Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Pháp Tắc Trùng Luyện. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Minh Khôn Tử đã quyết định hy sinh bản thân để thanh toàn cho hai đệ tử của mình. Thanh toàn cho chỗ Trần Thanh Tử có thể trùng kiến Minh Tông, tiếp tục thiết lập quy tắc thành sứ mệnh của Minh Tông. Và cũng thành toàn cho tiểu đệ tử, đấy là hắn là người duy nhất có thể bước ra khỏi thế giới trong tấm bia đá này, với sự đồng ý của Trần Thanh Tử. Tuy nhiên thì cái sự đồng ý này cũng chỉ là của bản thân Trần Thanh Tử thôi, còn sau này Trần Thanh Tử bị thiên đạo ảnh hưởng hắn có đồng ý hay không lại là chuyện khác. Khi mà Vương Mở Nhạc đang điên cuồng thi triển tàn nguyệt để mong thu hồi lại tàn hồn của sư tôn, thì đám người của Minh Tông đã rời khỏi cái cửu u giới này, lên sinh giới qua một cái thông đạo. Trong quá trình rời đi thì có cái tên Chuẩn Minh Tử mà âm dương hợp nhất bây giờ tách ra đấy, đã tiến hành ám toán Vương Bảo Nhạc, bởi vì lúc này Vương Bảo Nhạc không hề có sự đề phòng, hắn đang trong trạng thái không được tốt. Tên này đã sử dụng một cánh tay để đánh lén Vương Bảo Nhạc nhưng lại không hề thấy Trần Thanh Tử ra tay ngăn cản. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Không hề có điểm dừng lại, tên tiểu nhân tiếp tục lao tới, muốn thừa dịp mà Vương Bảo Nhạc thần trí đang mơ hồ để ra tay với hắn. Thế nhưng, trong nháy mắt khi tiểu nhân tiến vào trong khu vực này, còn chưa đợi hắn ra tay, thì thân thể đã run lên bần bật. Bằng mắt thường có thể trông thấy được bộ dạng của tiểu nhân này cấp tốc cải biến, thật giống như trong chớp mắt có vô số dòng thời gian đảo lưu trên người của hắn. Lập tức hóa thành cánh tay, sau đó lại hóa thành hắc khí, rồi cuối cùng hóa thành một giọt máu màu đen, rồi bị xóa đi, không lưu lại một chút điểm nào. Và càng trong chớp mắt bị xóa đi, giống như có nhân quả tràn ngập, đoạn luôn căn nguyên của hắn, khiến cho hắn triệt triệt để biến mất trong cửu u. Không chỉ có như thế, mà bản thân của tên Chuẩn Minh Tử đã sử dụng cánh tay cụt này để triển khai phương pháp ám sát, thân thể cũng rung động kịch liệt, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thần hồn của hắn trong chớp mắt này cũng mơ hồ đi, thậm chí là cô nàng ở bên cạnh hắn đồng dạng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Về phần đám tu sĩ Minh Tông khác, có không ít người nhíu mày, muốn nói lại thôi, vẫn một đường đi thẳng về phía trước. Về phần Trần Thanh Tử, hắn từ đầu đến cuối không hề dừng lại, cũng không hề ra tay ngăn trở chút nào. Tuy chỉ có giờ phút này có chút đạo vận ở ngoài thân chấn động, trong một cái chớp mắt, tên Minh Tử tự cho mình là siêu phàm, vượt qua Vương Bảo Nhạc. Hắn có thể coi là lãnh tụ tương lai của thế hệ trẻ Minh Tông, thân thể chấn động, trong mắt mang theo vẻ không cách nào tin được, thậm chí ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có. Thân hình hắn trong một chớp mắt trực tiếp phân giải, hình thần câu diệt, ngay cả luân hồi cũng không có tư cách tiến vào, bởi vì hắn đã bị thiền đạo xóa đi. Thân ảnh của Trần Thanh Tử từng bước tiếp tục đi xa, đạo vận đầy người, khí thế mạnh mẽ, để cho hư không run rẩy, lại để cửu u nổ vang. Chỗ vòng xoáy hình thành đã bao trùm vô tận. Mà ở phía sau hắn dưới tầng chót của mộ Minh Hoàng có một thân ảnh tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, hai mắt ngập đầy tơ máu, một lần rồi lại một lần không ngừng triển khai thần thông tàn nguyệt. Thời gian trôi qua thì hai người càng ngày càng xa, cho đến khi Trần Thanh Tử rời khỏi Minh Hà. Minh Hà vang lên một tiếng nổ, một lần nữa bao phủ Minh Hoàng mộ vào bên trong, ngăn cách hết thảy với ngoại giới. Trong chớp mắt khi mà Minh Hà bao phủ lấy Minh Hoàng mộ, từ trong miệng của Trần Thanh Tử truyền ra tiếng thì thào mà trên đời này có lẽ chỉ hắn mới có thể nghe được. Quyết định của ta nhất định là đúng. Minh Hà cồn cào theo vòng xoáy hư phù vũ động cho đến khi thân ảnh của đám tu sĩ Minh Tông biến mất ở trong Minh Tinh, cho đến khi đạo thân ảnh kinh người trên bầu trời càng đi càng xa, thì phiến Minh Hà mênh mông này mới dần dần hồi phục lại. Dần dần nước sông không phiên cổ nữa, dần dần những vong hồn vốn là đã biến mất ở trong đó lần lượt trở về, mặt sông lần nữa phập phồng, cho đến hồi lâu sau lại lần nữa chuyển ra từng trận hồn âm. Những hồn âm này ẩn chứa thất tình lục dục, ẩn chứa khát vọng với hồi sinh, ẩn chứa sự không cam lòng với cái chết. Đây là thái độ hết sức bình thường của Minh Hà. Trước khi đám tu sĩ Minh Tông không vào thì nó vẫn là như vậy, và sau khi đám tu sĩ Minh Tông rời đi, nó vẫn là như thế. Ở một trình độ nào đó thì có thể coi như là sóng nước Minh Hà đang bình thản để mà hình dung. Cũng tại nơi bình tĩnh như vậy, quả minh tinh phiêu phủ ở trên Minh Hà theo đám tu sĩ Minh Tông trở về. Lúc này, dùng cái từ tổn thất thảm trọng để mà hình dung cũng là chưa đủ. Thời điểm bọn họ rời đi có tới mấy trăm người, nhưng thời điểm trở về lại chỉ còn có mấy chục mà thôi. Thế nhưng coi như là vậy, sau khi biết được là Thiên Đạo đã thành công lấy được di hài của Minh Hoàng, vẫn đưa tới sự kích động hoan hô của đám tu sĩ Minh Tông. Âm thanh truyền hẳn ra bên ngoài Minh Tinh, quật khởi, vi hoàng, trùng luyện, vi giới. Vi giới ở đây chính là gọi tắt của thế giới trong tấm bia đá. Âm thanh này như một luồng sóng kích động truyền ra, khuếch tán khắp cả Minh Hà, khuếch tán vào trong hư vô, dung nhập vào điểm cuối của vòng xoáy kia. Một thân ảnh đang từ từ bước ra. Thân ảnh ấy chính là Trần Thanh Tử. Có lẽ giờ khắc này đối với hắn thì danh tự đã không còn trọng yếu hơn. Hắn có lẽ nên được gọi là Thiên Đạo Minh Tông hoặc là Tân Tấn Minh Hoàng. Hắn yên lặng đứng ở ngoài cùng của vòng xoáy, rồi khoanh chân ngồi xuống. Hai mắt khép kín lại, đạo ý tản ra. Theo vòng xoáy hướng về một chỗ khác trong sinh giới lan tràn qua. Trong thời gian ngắn thì ở một chỗ bên trong sinh giới đầu kia của vòng xoáy, trong phạm vi của đạo vực vị ương, tất cả những tinh vực cảnh trong vạn tông vạn tộc thân thể đều chấn động. Nguyên một đám dù là đang làm chuyện gì thì trong tích tắc cũng nổi lên một cảm giác làm cho trái tim đập nhanh. Thời điểm mà cảm giác làm cho tim bọn họ đập nhanh xuất hiện thì ẩn ước có một đạo âm thanh vang lên quanh quẩn trong lòng bọn họ. Từ ngày hôm nay, luân hồi trọng khai, pháp tắc chủng luyện, quy tắc được định ra. Kẻ sống là sinh, người chết là tử, bụi quy về bụi, đất quay về đất, pháp tắc, phàm khắc lập, luân hồi giả, giết, phàm thọ tận, dục đạo giả, giết, phàm tư hồn trở về, giết, phàm không tôn minh đạo giả, giết. Năm câu nói như năm đạo thiên lôi, trực tiếp là vang lên trong tâm thần của những đại năng tinh vực cảnh ngay trong đạo vực vị ương, rồi âm ầm bộc phát ra. Trong khoảng thời gian ngắn nó đã làm rung động toàn bộ đạo vực vị ương. Và không đợi chúng tù kịp phản ứng, ở trong đám tù sĩ của vạn tông vạn tộc trong chớp mắt này, cũng đồng dạng xuất hiện sự tình như vậy. Một đạo thiên lôi đại biểu cho tử vong, mang theo ở trong những đám mây hình cá màu đen xuất hiện một cách vô thưng, thanh vô tức, đột nhiên hàng lâm. Tuy chỉ là một đạo lôi điện, nhưng uy lực của nó lớn đến kinh thiên động địa, bởi vì nó là thiên đạo chi phạt, là Minh Tông thiên đạo trừng phạt. Ở trước mặt nó thì tinh vực cảnh cũng không chịu nổi một kích. Nó oanh kích xuống triệt để xuyên qua hư vô, xuyên qua hết thảy bích chướng, xuyên qua tất cả trận pháp phòng hộ, trực tiếp rơi lên cơ thể, rơi vào thần hồn. Phàm là những người mà bị nó chạm vào thì đều trong khoảnh khắc hình thần câu diệt, thật ứng với là chữ cuối cùng trong mấy câu nói kia, chữ giết. Bởi vì phàm là những người bị thiên lôi tập trung, bất ngờ là những người thọ nguyên đã hết nhưng lại cưỡng ép mà sót, những người từng bị chém giết nhưng lại mượn lực lượng thiên đạo của tộc vị ương để sống lại. Trong nháy mắt chí ít là có hơn một ngàn tu sĩ tinh vực cảnh toàn bộ tử vong, và ở trong toàn bộ đạo vực vị ương cơ hồ là những vị trí mà xuất hiện đám mây hình con cá đen tại thời khắc này đã trở thành ác mộng, làm cho cả đạo vực vị ương triệt để oanh động. Càng có những tiếng gào thét từ hư vô từ bốn phương tám hướng hội tụ lại những đám mây hình con cá đen. Lúc này thì khí tức gào thét đó hóa thành những con bọ cánh cứng kim sắc, đó chính là thiên đạo vị ương. Nó giống như muốn chiến một trận cùng với thiên đạo của Minh Tông vậy. Ở trong vô số âm thanh bộc phát ra, trong tả đạo và bàng môn thánh vực, ở trong phạm vi của tộc vị ương, một mảnh khí thế bàng bạc, cơ hồ là ngư vân có thể bao trùm cả tộc vị ương, phát ra thiên lôi càng kinh người hơn. Thiên lôi ở đây cũng không phải một đạo nữa mà là vô số, mục tiêu chính là những đại năng đời này của vị ương tộc, đồng thời còn có thêm nhiều minh đạo chi lôi hội tụ lại, giống như là tạo thành cả một lôi hà, lao thẳng vào chỗ sâu trong tộc vị ương, ở trong vô số cấm chế và trận pháp. Đó chính là đỉnh luân hồi của tộc vị ương. Đỉnh này màu xanh, nó ở vào trạng thái nửa thật nửa ảo. Đó chính là chỗ bổn nguyên để chịu tải cho toàn bộ đạo vực vị ương. Tỉnh này có thể để cho hết thảy những người đã chết, dựa theo ý muốn của tộc vị ương, có thể một lần nữa phục sinh. Giờ phút này lôi hà nổ vang hạ xuống, có từng tiếng gào thét ở trong tộc vị ương bộc phát ra. Thần Thanh Tử, lớn mật. Mấy vị thần hoàng đồng thời phẫn nộ, muốn ra tay ngăn trở. Thế nhưng khi mà bọn hắn ngăn trở, thì lôi hà hàng lâm kia trực tiếp bộc phát. Trong tiếng nổ vang không cách nào hình dung, cho dù cường hãn như thần hoàng thì cũng đều máu tươi phun ra cả lít mà lùi lại. Còn hắn là riêng phần mình đều bị thương. Nhưng thần hoàng dù sao cũng là đại năng đỉnh phong, khiến cho lôi hà kia bị ngăn trở lại, rồi lập tức muốn tiêu tán, không có cách nào oanh kích vào đỉnh luân hồi cả. Thế nhưng đúng vào lúc này, một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện trên tinh không của tộc vị ương. Sau khi biến ảo, nó mang theo vô tận tử khí, làm cho cả vị ương đạo vực đều rung động lắc lư, hướng về đỉnh luân hồi, chộp tới. Tốc độ cực nhanh, khí thế như hồng, đủ để chấn áp vạn đạo. Cho dù mấy vị thần hoàng, giờ phút này sau khi bàn tay lớn xuất hiện thì tâm thần cũng rung chuyển, sắc mặt triệt để đại biến. Bởi vì đạo vận ẩn chứa trên bàn tay kia thể hiện ra thực lực đã vượt qua phạm vi bọn hắn có thể ngăn trở. Đây cũng không phải là tầng thứ thần hoàng nữa. Bàn tay này trong tiếng nổ vang muốn chạm lên đỉnh luân hồi. Bỗng nhiên có một tiếng hừ lạnh từ trên đỉnh luân hồi truyền ra. Trong chớp mắt một đạo thân ảnh già nua, khoanh chân, mơ hồ xuất hiện trên đỉnh núi. Sau lưng hắn kim quang vạn trượng, vò cánh cứng kim sắc biến ảo ra. Đây chính là thiên đạo lãnh khốc, nhưng giờ phút này lại nấp sau lưng của lão giả giống như rất nhu thuận, thậm chí còn đang run rẩy, giống như đối với người này vô cùng kính sợ vậy. Mà lão giả này sau khi hử lạnh, hai mắt cũng mở ra, tay phải nâng lên, hướng tới bàn tay kia, cũng đẩy ra một trường. Hư vô nổ vang, tinh không sụp đổ, bàn tay lớn cùng với ngón tay đụng chạm vào nhau, trực tiếp chia năm xẻ bảy. Nhưng mà ngón tay cũng đồng dạng mơ hồ đi. Lập tức bàn tay vỡ vụn. Tu sĩ của tộc vị ương ở bốn phía nguyên một đám kích động, mấy gã thần hoàng trong mắt cũng lộ vẻ tôn kính. Cho dù bọn họ ngày thường cao cao tại thượng, nhưng hôm nay đều cúi đầu, hướng về lão giả trên đỉnh luân hồi kia, khom người. Lão tổ. Vị lão giả này chính là Nguyên Thủy lão tộc tổ của vị ương, năm đó đã chèo chống cho tộc vị ương quật khởi và tiêu diệt được người mạnh nhất của Minh Tông. Giờ phút này, vị lão tổ vị ương không để ý tới tộc nhân bốn phía mà ngẩng đầu nhìn lên tinh không. Chỗ vào ánh mắt hắn nhìn tới hư vô phiên cổn có một vòng xoáy cự đại, vô thành vô tức xuất hiện. Có thể thấy được bên trong vòng xoáy có một thân ảnh đang khoanh chân ngồi, cùng với sóng lớn ngập trời của Minh Hà. Hôm nay, đỉnh luân hồi của tộc vị ương, ngươi không hủy được. Lão tổ của tộc vị ương chậm rãi mở miệng, âm thanh tràn đầy vẻ tang thương, ẩn chứa vô tận, tuế nguyệt. Luân hồi đỉnh, hủy không được cũng vậy. Từ nay về sau, phàm là hồn được phục sinh ở đỉnh này, sẽ nhận lấy minh phạt. Đây là pháp tắc trong bi giới. Thân ảnh của Trần Thanh Tử ở trong vòng xoáy Minh Tông nhàn nhạt mở miệng. Hai đạo thân ảnh, mỗi người chỉ nói một câu rồi lâm vào trầm mặc. Tu sĩ bốn phía thì càng không dám mở miệng, nguyên một đám khẩn trương chờ đợi. Có những người tâm thần bất định và mờ mịt đối với tương lai. Sau cả nửa ngày, lão tộc tổ của vị ương bỗng nhiên nở nụ cười. Trần Thanh Tử, thiên là đã chết, bi giới cũng đã bị ngoại giới chém ra một khe hở. Hôm nay đã yếu ớt không chịu nổi rồi. Sứ mệnh Minh Tông ngươi đã không có khả năng hoàn thành. Người biết, ta cũng không phải là muốn tìm hồn phách của Minh Tông ngươi. Để cho ta ly khai đi, nơi đây thuộc về ngươi. Không cho phép. Thân ảnh Minh Hoàng trong vòng xoáy lạnh nhạt mở miệng. Minh Tông mặc dù không có triệt để hiện thế, nhưng Minh Đạo được trọng khai, pháp tắc trọng luyện, quy tắc được bình ổn trở lại, hình thành minh phạt để cho toàn bộ đạo vực vị ương chấn động. Mà thời điểm này trong cửu u tinh hạ, ở chỗ cuối của Minh Hà tràn ngập vong hồn, cùng với sự kích động ở bên ngoài, thì nơi đây lại tràn ngập bi thương, tràn ngập vẻ điên cuồng. Tàn nguyệt, tàn nguyệt, tàn. Trong Minh Hoàng mộ, cả người Vương Bảo Nhạc đang quỳ gối ở chỗ mà Minh Khôn Tử đã tiêu tán. Hắn quên mất thời gian trôi qua, chỉ còn một ý niệm duy nhất trong đầu, đó là đem những điều không có khả năng biến thành có thể, để cho thời gian nghịch chuyển lại, để cho tàn hồn sư tôn một lần nữa xuất hiện. Hắn không biết là mình đã triển khai bao nhiêu lần tàn nguyệt, sắc mặt đã tái nhợt, trong mắt hắn tơ máu như là đã muốn khô nứt. Cho đến hồi lâu, thân thể Vương Bảo Nhạc run rẩy, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể lảo đảo lùi lại mấy bước. Nhìn hắn liều mạng như thế, nhìn chỗ này tuế nguyệt hình thành sự vặn vẹo, nhưng thủy chung lại không có hư ảnh tàn hồn của sư tôn. Vương Bảo Nhạc dâm vào bi thương, trầm mặc. Hắn biết, vốn có lẽ từ đầu đã biết là có một số việc không phải là mình có thể nghịch chuyển. Hồn thể của sư tôn tiêu tán liên quan đến di hải của Minh Hoàng. Đây không phải thứ mà tàn nguyệt chi pháp có thể cải biến được. Chỉ đạp, người có thể giúp ta không? Vương Bảo Nhạc trong lúc đắng chát thấp giọng mở miệng. Ta không làm được. Bảo Nhạc, người cũng đừng nên khổ sở. Chúng ta nghĩ xem còn biện pháp nào khác không? Chị đạp hồi lâu không đáp lại Vương Bảo Nhạc thì giờ phút này lại nhẹ giọng chuyển ra. Nàng cảm nhận được suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc, nhưng thực sự là nàng không có cách nào để làm được điều này. Có lẽ thần thông lưu nguyệt thì được, thế nhưng nàng có thể cảm nhận phụ thân của mình đã không hề quan sát phiến thế giới này. Không làm được sao? Vương Bảo Nhạc thì thào, sự bi thương từ đáy lòng càng phát ra nồng đậm, rồi tràn ngập toàn thân. Cho đến hồi lâu, trước mắt bởi vì hắn không ngừng triển khai tàn nguyệt đã hình thành vặn vẹo cũng chậm rãi tiêu tán, Vương Bảo Nhạc mới ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Cho dù Minh Hà đã bao phủ hết thảy, ngăn trở ánh mắt, nhưng hắn tựa hồ có thể nhìn thấy bên ngoài. Minh Hà, thân ảnh của sư huynh. Rất lâu sau đó, hắn yên lặng thu hồi ánh mắt. Hắn hiểu được sự lựa chọn của sư tôn, hắn cũng hiểu sự lựa chọn của sư huynh. Nhìn thì như không có sai, chỉ là đạo bất đồng thôi, nhưng hắn lại không thể thông cảm được. Bởi vì Trần Thanh Tử có thể truy cầu đạo của mình, có thể đi theo con đường huy hoàng của Minh Tông, nhưng cái giá lớn đó không phải là để cho sư tôn hồn phi phách tán. Điểm này thì Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng là sư huynh đã sai, sư tôn cũng sai, sai ở chỗ là mềm lòng, sai ở chỗ chính là không dám nhìn hai đệ tử của mình tranh đấu, sai ở chỗ là hắn muốn mượn việc bản thân tử vong để thanh toán cho hai đệ tử. Ta cũng sai, ta không nên tới Minh Hà này. Vương Bảo Nhạc mệt mỏi ngồi xuống, nhìn địa phương mà sư tôn biến mất, hắn trầm mặc. Nhưng sau nửa ngày hắn lại mạnh mẽ ngẩng đầu. Trong tích tắc này, cặp mắt lại có lại hào quang. Còn một biện pháp nữa. Vương Bảo Nhạc vung tay phải lên, lập tức trong lòng bàn tay xuất hiện một cái bình nhỏ, chính là bình cầu nguyện. Cầm bình cầu nguyện, trong mắt Vương Bảo Nhạc lại dấy lên hy vọng. Hắn hít thở sâu, rồi dùng sức nắm chặt, nhẹ giọng mở miệng. Ta cầu nguyện sư tôn phục sinh. Bình cầu nguyện vẫn lạnh băng không có chút phản ứng nào. Vương Bảo Nhạc trầm mặc hồi lâu mở miệng lần nữa. Ta cầu nguyện, thời gian trở lại trước khi tàn hồn của sư tôn tán đi. Bình cầu nguyện không có biến hóa. Vương Bảo Nhạc cúi đầu xuống, hai mắt nhắm nghiền. Lúc này đây hắn trầm mặc thời gian rất lâu. Khoảng nửa nén nhang sau, ánh mắt lúc mở ra, phức tạp nhìn vào bình cầu nguyện ở trong tay, rồi nhẹ giọng thì thào. Tiền bối, nếu như hoàn toàn chính xác không thể phục sinh sư tôn, thì thỉnh cho ta một lần cơ hội, vì hắn mà họa thi nhan đi. Bình cầu nguyện vẫn yên tĩnh như cũ. Vương Bảo Nhạc cảm thấy không hề có nhiệt lưu xuất hiện. Cho đến hồi lâu, nội tâm hắn càng phát ra đắng chát, đang muốn thử một câu cầu nguyện khác, thì bỗng nhiên là bình cầu nguyện trong tay hắn khẽ chấn động, ẩn ước có một cái ý thức từ trong bình cầu nguyện tràn ra. Nhưng nó chuyển đến từ một địa phương xa xôi nào đó không ai biết được, quanh quẩn trong tâm thần của Vương Bảo Nhạc. Người, thiếu bổn tọa một cái nhân tình. Âm thanh này mờ mịt khó tìm, lại dùng cái bình cầu nguyện này làm môi giới để xuyên vào trong thế giới của Minh Hoàng Mộ. Và trong chớp mắt nó quanh quẩn ở đây, thì bình cầu nguyện trong tay Vương Bảo Nhạc lại tràn ra nhiệt lưu mạnh mẽ. Nhiệt lưu lần này đúng là mạnh, chưa từng có, nó ầm ầm bộc phát truyền vào trong tay Vương Bảo Nhạc, làm tâm thần hắn chấn động. Bản thân của bình cầu nguyện thì phát ra quang mang mãnh liệt, tia sáng bao phủ bốn phía, ảnh hưởng đến pháp tắc, cải biến cả quy tắc, dần dần để cho từ trong hư vô hội tụ ra từng đạo hồn ti. Những cái hồn ti này vốn đã tiêu tán, nhưng hôm nay theo từ không có khả năng biến thành có khả năng, để cho tâm thần Vương Bảo Nhạc phập phồng mãnh liệt. Cuối cùng từng đạo hồn ti này đang hội tụ trước mặt hắn, tạo thành một đoàn hồn. Cái đoàn hồn này cũng không phải tồn tại lâu dài, mà mà nó sẽ không duy trì được quá lâu. Đây thực sự là tàn hồn của sư tôn hắn. Chuẩn xác mà nói thì dùng từ bổn nguyên chi hồn đến để mà gọi có lẽ càng thêm thỏa đáng, bởi vì trong đoàn hồn này không có bộ dáng của sư tôn, nó chỉ là một đoàn tàn hồn mang ấn ký của sư tôn thôi. Hồn như vậy, ở trong nhận thức của người Minh Tông thì cần phải dựa theo thiên đạo chỉ dẫn, vì hắn họa thi nhan, định vận mệnh, khiêu nhân quả, cuối cùng tiễn vào luân hồi. Nhưng sợi tàn hồn này của sư tôn có chút không giống, nó đang tiêu tán. Mặc dù lực lượng đến từ bình cầu nguyện để cho sự tiêu tán này rất chậm lại, nhưng mà nó không cách nào tiếp tục quá lâu. Từ tốc độ tiêu tán mà nhìn thì tựa hồ tối đa chỉ có thể duy trì một nén nhang thôi. Nhìn đoàn hồn này, con mắt của Vương Bảo Nhạc ướt nhẹp. Nó đem đoàn hồn này nhu hòa kéo tới trước mặt, thì thảo nói nhỏ. Sư tôn. Trong tiếng thì thào này, hai mắt Vương Bảo Nhạc nhắm lại, rất nhanh mở ra. Lúc này trong mắt hắn mang theo vẻ hồi ức, đôi tay run rẩy, bắt đầu phác họa thi nhan. Vẽ lông mày, vẽ mắt, vẽ mũi, vẽ miệng. Mỗi một bút đều ẩn chứa tình cảm của hắn, mỗi nét vẽ đều bao hàm ký ức chân thành. Hắn khắc họa không phải là kiếp sau, mà là hắn họa kiếp này. Là hình ảnh của sư tôn trước khi tiêu tán, vì hắn muốn là sư tôn không thể bị quấy nhiễu trong tương lai, và có thể lý do để cho hắn ly khai nơi đây mà sư tôn đã hy sinh. Còn hắn gặp nhau trong một hồi đại mộng, trong mộng bái sư, lúc gặp lại thì đã là hồn thể. Thoáng qua, mọi thứ đã trở thành quá khứ. Hồi lâu khi mà Vương Bảo Nhạc đã vẽ xong được nét bút cuối cùng, trên mặt hắn đã ngập đầy nước mắt. Nhìn sư tôn đã khôi phục lại bộ dáng, Vương Bảo Nhạc đứng dậy lui ra phía sau, hướng về hồn này quỳ xuống, một khấu, hai khấu, cho đến chín khấu, tạ sư ân. Hồn thể chậm rãi mở mắt ra, ôn hòa hiền lành nhìn Vương Bảo Nhạc, dần lộ ra dáng tươi cười, hiện. Trong chớp mắt, hồn thể mơ hồ giống như là bị xóa đi vậy, biến mất ở trước mắt Vương Bảo Nhạc. Hắn nhìn sư tôn biến mất, nước mắt lại trào ra. Trong đầu, trong lúc mơ hồ, lại hiện ra tình cảnh sư chia tay với sư tôn năm đó. Hết thảy, tùy tâm là tốt rồi. Tùy tâm. Vương Bảo Nhạc nỉ non qua quắp ngồi đó, từng giọt nước mắt chảy xuôi. Bên cạnh hắn dần hiện ra thân ảnh của chị đẹp, lặng yên nhìn hắn, ánh mắt lộ ra vẻ đau lòng. Nàng nhẹ nhàng tới gần, ngồi bên cạnh hắn, hai tay nâng lên, ôn nhu đặt trên đầu Vương Bảo Nhạc, khẽ vân vê. Trong đời, tất nhiên phải có một chút tiếc nuối, không phải chúng ta có thể cải biến được. Bảo Nhạc, người đã làm rất tốt rồi, người đã tận lực. Ta đã tận lực xong. Vương Bảo Nhạc thì thào, cảm giác uể oải khắp toàn thân. Ân, người đã tận lực rồi, ngủ một giấc đi, nghỉ ngơi một chút. Chị đẹp ôn nhu mở miệng, đem đầu của Vương Bảo Nhạc đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng ve vuốt, trong miệng cũng chuyển ra một khúc ca dao nhu hòa. Khúc ca dao này rất ôn nhu, làm cho người ta cảm thấy an tường, an toàn, làm cho người ta cảm thụ sự an bình từ trong nội tâm. Và giờ khắc này Vương Bảo Nhạc thật giống như đang ở trong đêm trời đông giá rét, mặc cái áo mỏng mà hành tẩu, trong sự lạnh run đó lại được đến gần một chỗ lò sưởi, dần dần có tình cảm ấm áp bao phủ. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có khúc dao của chị đẹp nhu hòa quanh quẩn. Phi phong nhẹ nhàng thổi, Tiểu Nhi trầm thấp gọi, bảo bối không khó đâu, mau mau ngủ đi thôi. Tuyết Nhi chậm rãi phiêu, nước mắt lặng lẽ mất, bảo bối không bi thương, tỉnh lại, hạnh phúc cười. Thời gian chậm rãi trôi qua, Minh Hoàng Mộ trôi qua trong yên tĩnh, chỉ có khúc ca dao nhu hòa quanh quẩn, dần đem nội tâm bi thương của Vương Bảo Nhạc trấn an lại, để cho nội tâm mỏi mệt quán tại thời khắc này toàn bộ tản đi, hóa thành một giấc ngủ say, an toàn, ấm áp. Rất an tâm. Ngoại giới, Minh Hà giống như có linh, phảng phất cũng cảm nhận được ca dao đến từ Vương Y Y, dần không có gợn sóng nữa. Thậm chí là hằng hà sa số vong hồn ở trong đó cũng nhào nhào, yên tĩnh lại, không còn thống khổ gào rú. Cả cái khỏa minh tinh kia, không biết có phải cũng nhận được ảnh hưởng hay không, mà bình thường trở lại, không hề có âm thanh chuyển ra, phảng phất nó lâm vào ngủ say. Phóng mắt nhìn qua toàn bộ cửu U Chi Địa, Minh Hà yên tĩnh, minh tinh yên lặng, vạn vật an bình. Chỉ có âm thanh của Vương Y Y phảng phất từ trong Minh Hà tràn ra, quanh quẩn toàn bộ cửu u giới. Kỳ phong nhẹ nhàng thổi, Điều Nhi trầm thấp gọi, bảo bối không khó đâu. mau mau ngủ đi thôi. Tuyết Nhi chậm rãi phiêu, nước mắt lặng lẽ mất, bảo bối không bi thương, tỉnh lại, hạnh phúc cười. Âm thanh này dịu dàng, không có một chút lệ khí nào, không hề có nửa điểm sắc bén, có chăng chỉ là ôn nhu như nước, nhu hòa như gió, chậm rãi rơi vào trong trung tâm vòng xoáy trên cửu u, có một thân ảnh cô độc ở trong đó. Thân ảnh khoanh chân ngồi đó, như một người có thể rũng động cả vòng xoáy tinh không, một người đã trấn áp vô tận u minh. Trong lòng hắn, đạo quán, hết thảy đều đã lạnh lùng, nhưng giờ phút này theo khúc ca dao dung nhập, hắn chậm rãi mở mắt ra, cúi đầu xuống nhìn vào Minh Hà. Thời gian qua đi, 10 ngày, 30 ngày, 100 ngày, rốt cuộc Vương Bảo Nhạc cũng tỉnh lại. Thời điểm mà hắn mở mắt ra thì trong mắt mang theo vẻ mờ mịt, mang theo vẻ hồi ức, hắn kinh ngạc nhìn lên bóng dáng mà bản thân quen thuộc kia. Hắn thấy được ánh mắt ôn nhu trong gương mặt đó. Bên tai mơ hồ, còn quanh quẩn lời bài hát kia. Hắn phảng phất như đã trải qua một giấc mộng rất dài. Ở trong mộng này, Thái Dương Hệ quán chưa từng xuất hiện thanh đồng cổ kiếm. Ở trong mộng, liên bang không hề có sự phân tranh. Ở trong mộng thì linh khí trên địa cầu vô cùng mỏng manh cho nên không có tu sĩ. Ở trong mộng hắn là một tên tiểu bàn tử, sinh hoạt ở một thành thị bình thường. Thì đỗ một cái đại học không tốt lắm, rồi sau khi tốt nghiệp vào xã hội, đần độn công tác, yêu đương, trải qua công tác khá thất bại, trải qua tình yêu cũng thất tình. Thân thể mặc dù đã không còn béo nữa, nhưng vẻ tang thương trên mặt nhiều thêm. Hắn cũng lấy vợ, cũng có con, rồi cuộc sống cũng như những người khác. Công tác mặc dù không quá tốt, thu nhập không coi là nhiều, nhưng nếu không cầu phú quý xa hoa, cũng có thể gọi là ấm no, sống bình bình đạm đạm. Hắn dần quên đi những mộng tưởng thời trẻ tuổi, quên đi lúc còn thanh niên, hắn thành trầm mặc, mơ mịt. Hắn biến những thứ không sung sướng trở thành khoái hoạt, nhưng sau đó thì hắn cũng sớm già yếu đi. Cho đến khi tuổi của hắn càng già nua, tóc thành hoa râm, cho đến khi nằm trên giường bệnh, nhìn lên trần nhà, trong óc hắn chậm rãi hiện lên một chút tiếc nuối. Những tiếc nuối kia để cho cuộc đời của hắn có thêm nhiều thú vị. Trong tiếc nuối này tồn tại một chút thân ảnh làm đẹp ký ức của hắn. Có cha mẹ, con cái, bằng hữu, cũng có những bóng hồng xinh đẹp từng lướt qua dân nhân sinh của hắn. Trong bóng hồng xinh đẹp này có là mối tình đầu, cũng có tự nhiên là vợ mình, rồi có những mối tình một đêm, cũng có những người cảm ơn, có tiếc nuối thở dài, cũng có được gọi là những người lưu lại dấu ấn sâu đậm. Cho đến sau cùng, hiện lên chỉ còn là từng màn khi hắn còn thiếu niên cho đến lúc già nua. Vốn tưởng rằng theo tròng mắt khép lại thì hết thảy đều chấm dứt, nhưng ở thời điểm chớp mắt khi cặp mắt đóng lại, trước mắt hắn lại hiện lên một đạo quang mang thật sự là ấm áp. Nó để cho Vương Bảo Nhạc ẩn ẩn hiểu ra, tựa hồ cả đời mình cũng chỉ là đang tìm kiếm. Kiếp trước là vậy, kiếp này tựa hồ cũng là như thế. Có lẽ là tìm kiếm một người nào đó trở thành ký thác của mình. Có lẽ không phải là người, mà tìm kiếm một cái hồi ức của mình chẳng hạn. Điều này rất mâu thuẫn, giống như là mình muốn phục sinh sư tôn vậy. Cái này đúng nhưng cũng là không đúng, bởi vì đó là ý nghĩ của mình. Dùng tu vi sư tôn còn sở sở ra đó, hết thảy còn đều rất tốt. Thế nhưng trên thực tế là lấy tư tưởng của mình làm chủ, hắn lại không có đi cân nhắc tới cảm thụ của sư tôn. Sư tôn đã quá mệt mỏi rồi, sư tôn bất đắc dĩ. Sư tôn cũng không muốn nhìn đến sự phản bội. Cũng giống như mình cho rằng đạo của mình là viên mãn vậy. Định ra vận mệnh cũng tốt, khiêu nhân quả cũng thế. Lại để cho cuộc sống bình bình an an. Ai muốn siêu phàm thì siêu phàm, ai muốn bình phàm thì bình phàm. Hết thảy tất cả cũng đều là tư tưởng của mình. Luân hồi có, nhưng vận mệnh và nhân quả không trọng yếu. Hết thảy cuối cùng đều tùy tâm là tốt rồi. Cho nên sư tôn mới nói đạo của ta còn chưa hoàn chỉnh. Bởi vì cái mà ta cho là đạo có thể làm cho ta tự do tự tại, có thể là đúng, thế nhưng trên thực tế bản thân tự do tự tại mới là đạo của ta, có lẽ vậy. Vương Bảo Nhạc nhìn gương mặt trước mặt mình hồi lâu, rất lâu. Khúc ca của ngươi rất êm tai, Vương Bảo Nhạc mới nhẹ giọng mở miệng. Khi ta còn nhỏ, mỗi khi khổ sở, mụ mụ đều ôm ta như vậy, hát cho ta nghe, chị đẹp ôn nhu nói. Đáy lòng Vương Bảo Nhạc hiện ra từng màn. Những gì mình biết về Vương Y Y, hắn hiểu kinh nghiệm thống khổ của đối phương khi còn nhỏ, cả càng minh bạch nàng trước mắt cũng chỉ là một đám tàn hồn thôi. Cảm ơn. Vương Bảo Nhạc thì thào chậm rãi ngồi dậy, đứng lên, mà trên mặt Vương Y thì lộ ra dáng tươi cười, nhẹ vỗ lên đầu Vương Bảo Nhạc. Tiểu Bảo vui cười, đáp ứng ta, phải vui vẻ, phải cười nhiều. Nói xong, nàng liếc sâu Vương Bảo Nhạc một cái, rồi hóa thành một đoàn thanh quang, dung nhập vào trong mặt nạ trên người hắn. Phải vui vẻ, phải cười nhiều, ta đáp ứng ngươi. Vương Bảo Nhạc thì thào yên lặng nhìn quanh bốn phía, hồi lâu trên mặt lộ dáng tươi cười, nụ cười này rất thuần phát, chân thực, nhưng không có tiếng cười truyền ra. Chỉ có cái biểu lộ trên mặt mang theo dáng tươi cười rất thật, hướng về địa phương mà sư tôn tiêu tán cúi đầu, lại mang theo dáng cười, quay người, rời khỏi Minh Hoàng Mộ, đi đến trong Minh Hà, mang theo dáng cười bên trong Minh Hà từng bước đi xa. Hắn cũng không phải là rời khỏi Minh Hà, mà hắn đang tìm kiếm, hắn mang theo dáng cười, tìm kiếm mục tiêu thứ hai của mình, thăng giới bản. Cái này để cho cấp độ văn minh của liên bang có thể bay vọt, nó là một kiện chí bảo tồn tại trong Minh Hà. Đồng thời bên trong Minh Hà ẩn chứa vô tận tử khí, cũng để cho thần hồn của Vương Bảo Nhạc tăng lên. Nó như chất dinh dưỡng vậy, theo việc hắn tiến về phía trước tâm thần tọa ra, làm cho bổn mạng vỏ kiếm xuất ra, từng sợi tử khí bốn phương hội tụ, không ngừng dung nhập vào. Theo hắn đi xa, tử khí hội tụ ngày càng nhiều, thần hồn của Vương Bảo Nhạc cũng không ngừng hấp thu, dần dần từ trình độ viên mãn lại hướng về tinh vực cảnh rảo bước mà đi, đồng thời cũng để cho tu vi của Vương Bảo Nhạc từ hằng tinh cảnh hậu kỳ bắt đầu hướng về phía đại viên mãn dần dần tăng lên.